Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Phong Phú Thù Lao. Đột nhiên, đằng sau từng bước ép sát rừng cây Viên Vương một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, hai tay chống đất, nổi giận gầm lên một tiếng. Cự đồng hướng bốn phía nhìn quanh, nguyên lai Hoàng Thiên Hạo ngự sử Lục Ảnh Kiếm. Đột nhiên đánh lén một kiếm phá vỡ rừng cây Viên Vương chân sau. Rừng cây Viên Vương chậm rãi đứng lên. Vết thương đã tiếp cận khép lại. Tiếp tục nhảy lên hướng Lưu Ngọc truy sát mà đến. Hoàng Thiên Hạo thì núp trong bóng tối thỉnh thoảng quấy rối, khiến rừng cây Viên Vương giận dữ không thôi. Một bên khác lại một đầu rừng cây Viên Vương ngã xuống hạng nguyên biêu côn hạ. Hoàng Thiên Hạo triệt để thở dài một hơi. Thắng bại đã định. Lần này rốt cục có thể vượt quan thành công, leo lên huyễn võ đường. Bên ngoài chất vấn Hoàng Thiên Hạo Lưu Ngôn Phỉ Ngữ cũng đem tiêu tán. Cục diện lúng túng cuối cùng rồi sẽ đánh vỡ. Hoàng Thiên Hạo thầm nghĩ, Hạ Hầu Vũ cháu trai này, lần này làm hắn chật vật như vậy, nhất định phải tìm cơ hội trả thù lại. Cuối cùng một đầu rừng cây Viên Vương lại hạng nguyên biêu chạy đến về sau, cũng rất nhanh bị đánh chết. Năm người ra huyễn cảnh, về tới luyện võ phòng trong, Hoàng Thiên Hạo trên mặt treo đầy tiếu dung, tâm tình mười phần vui vẻ. Hạng sư huynh, quả nhiên dũng mãnh phi thường, danh bất hư truyền, tại hạ bội phục, lần này xuất thủ tương trợ, tiểu đệ định khắc trong tâm khảm. Hoàng Thiên Hạo một mặt trịnh trọng nói, lấy người tiên tài, tự nhiên hết sức, Hoàng sư đệ không cần nhiều lời. Hạng Nguyên Bưu lạnh lùng trả lời, Hạng sư huynh, đây là sự tình nói rõ trước tạ lễ, vẫn là phải cảm tạ Hạng sư huynh có thể xuất thủ tương trợ. Hoàng Thiên Hạo xuất ra 6 tấm màu lam linh phiếu, đưa cho Hạng Nguyên Bưu nói, Hoàng sư đệ, sau này nếu có cái khác phiền lòng sự tình, đều có thể tìm Hạng mỗ người, chỉ cần sư đệ ngươi ra được giá. Hạng Nguyên Bưu tiếp nhận linh phiếu, nhếch miệng cười một cái nói, sau đó dẫn đầu ra luyện võ phòng. Hiển nhiên linh thạch tới tay về sau, Hạng Nguyên Bưu tâm tình cũng mười phần không tệ. Hạng Nguyên Bưu rời đi, Hoàng Thiên Hạo cũng không giữ lại. Mặc dù Hoàng Thiên Hạo thực lực rất mạnh, có lôi kéo tiềm lực, nhưng tính cách cao ngạo khiến Hoàng Thiên Hạo mười phần không thích. Chẳng qua là một cái vô cùng có tiềm lực tông môn đệ tử, tại hắn Hoàng Thiên Hạo trước mặt, có gì có thể phách lối, chẳng qua là cái tiểu nhân vật. Lưu huynh, đa tạ tương trợ. Hoàng Thiên Hạo quay người mỉm cười nói, cũng đem 2 tấm màu lam linh phiếu đưa cho Lưu Ngọc. Thầm nghĩ, lần này còn nhờ vào Lưu Ngọc, thứ nhất thấp xuống huyễn cảnh độ khó, thứ hai tối hậu quan đầu còn có thể đơn độc dẫn ra một đầu rừng cây Viên Vương, tương đương mấu chốt. Đa tạ Hoàng huynh. Lưu Ngọc cất kỹ linh phiếu nói cảm ơn. Lần này trợ quyền tổng cộng đạt được 3.000 khối linh thạch, một bút phong phú thù lao, tài vận không sai. Trong lòng trong bụng nở hoa. Bốn người tới huyễn võ bảng trước, Hoàng Thiên Hạo, Hoàng Thiên Tuấn, Hoàng Thiên Dũng, tên của 3 người đã leo lên huyễn võ bảng. Hạng Nguyên Bưu cùng Lưu Ngọc 2 người danh tự đã sớm tại trên bảng danh sách, huyễn võ bảng trên bảng danh sách. Hiện tại tổng có 18 vị tông môn đệ tử danh tự. Lưu Ngọc xếp tại người thứ 11. Hoàng huynh, tại hạ liền cáo từ trước. Lưu Ngọc thấy đã không có chính mình chuyện gì, liền mở miệng chào từ biệt nói, Lưu huynh, xin cứ tự nhiên, có cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác. Hoàng Thiên Hạo khách khí trả lời, Thiên Hạo ca, tiểu tử này lai lịch gì? Hoàng Thiên Tuấn nhìn Lưu Ngọc đi xa bóng lưng hỏi. Một người thú vị, Hoàng Thiên Hạo cười trả lời. Hắn đối với Lưu Ngọc ấn tượng cũng không tệ lắm, nho nhã lễ độ, mười phần ôn hòa một người. Lần này cũng coi như giúp mình một đại ân, mà lại người này có chút thực lực, nắm giữ một loại bí pháp, có thể cực lớn tăng cường tự thân thân pháp, đến là mười phần thực dụng. Lưu Ngọc đi bộ rời đi huyễn võ đường một khoảng cách về sau, triệu ra Thiểm Hồng kiếm, ngự kiếm hướng Mộc Nguyên Viện bay đi. Một người ngự kiếm ở trên không, bóng đêm đang đặc, trăng tròn treo trên cao, ánh trăng trong sáng như nước chảy xuyên thấu qua mỏng mây dài đầy sơn lâm. Gió núi gào thét, lay động áo bào, khiến người thần thanh khí sảng. Lưu Ngọc tâm tình không tệ, trong lòng yên lặng kiểm kê tài sản của mình, tăng thêm lần này đạt được 3.000 linh thạch. Trên tay hắn linh thạch tổng cộng hơn 5.100 khối. Một thanh tam phẩm thiểm hồng phi kiếm, một thanh nhất phẩm xích mộc kiếm, hai cái túi chữ vật. Trong túi chữ vật còn có một số đan dược, một bình nhất nguyên linh thủy, một chương ngân văn bí quyển, quỷ ảnh tán mảnh vỡ này một ít tạp vật. Tiểu Vi thôn đạt được địa phẩm công pháp huyết nguyên công. Lưu Ngọc cũng không có mang theo ở trên người, giấu ở Cửu Chính huyện quê quán. Trở lại tông môn, mắt nhiều tai tạp, tông môn chấp sự trưởng lão tu vi cao thâm, không cẩn thận lộ ra chân tướng gì, vậy liền vạn kiếp bất phục. Mà lại Lưu Ngọc cũng không có ý định tu luyện cái này huyết nguyên công, không cần thiết mang theo trên người, tìm cơ hội thích hợp đến bí thị xuất thủ, đổi thành linh thạch mới bảo đảm nhất. Lưu Ngọc tu vi quá thấp, lấy ra món quý như vậy công pháp, sợ bị hắc thương để mắt tới. Loại sự tình này tu chân giới thì có phát sinh, không thể không phòng. Lưu Ngọc tạm thời cũng không thiếu linh thạch, không vội mà xuất thủ, cho nên đem huyết nguyên công giấu ở Cửu Chính huyện quê quán. Hoàng Thánh Sơn sinh hoạt bình tĩnh lại đơn điệu, chủ yếu lấy tu hành làm chủ, đợi tại chỗ ở cũng là không đi. Hoàng Thánh Sơn linh khí nồng đậm, dù cho không dùng đan dược cũng có thể duy trì bình thường tu luyện. Lưu Ngọc vừa đi một chuyến tàng thư các, đem đọc xong Thiên Chu Thường Kiến Linh Thực Đồ Giám cuốn sách này trả về cho tàng kinh các. 8 ngày khấu trừ 40 điểm cống hiến giá trị. Bây giờ Lưu Ngọc hiện hữu tông môn điểm cống hiến còn lại 2.953 điểm. Ra tàng kinh các, Lưu Ngọc muốn đi một chuyến sư phó Đường Hạo động phủ. Những ngày này tu luyện Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công tầng tâm pháp thứ 8. Gặp được một ít nghi vấn, muốn hướng Đường Hạo thỉnh giáo một chút. Lưu sư đệ, đã lâu không gặp, người cũng bị sư phó gọi tới. Lưu Ngọc đi mau đến sư phó Đường Hạo động phủ, đâm đầu đi tới một cái hán tử mặt đen, mừng rỡ gọi hắn lại. Lưu Ngọc nhìn kỹ, có một ít ấn tượng. Cái này hán tử mặt đen tên là Phác Dũng Tín, cũng là Đường Hạo thu nhận đệ tử, xem như Lưu Ngọc đồng môn sư huynh. Trước kia, bọn hắn những sư huynh đệ này nhóm, ngẫu nhiên tập hợp một chỗ tố khổ, quở trách Đường Hạo không phải. Trong đó là thuộc Phác Dũng Tín nói khó nghe nhất. Phác sư huynh, đã lâu không gặp, sư phó hắn trong phủ sao? Lưu Ngọc đoán Phác Dũng Tín hẳn là mới từ Đường Hạo trong phủ ra. Vội vàng khách sáo mà hỏi thăm, hắn còn có thể đi đâu? Đương nhiên tại, mỗi ngày không có chuyện gì. Phác Dũng Tín không kiên nhẫn phất tay nói, tiếp lấy lại lộ ra khuôn mặt tươi cười nói ra, sư đệ từ bên ngoài vừa về đến, liền leo lên huyễn võ bảng, vi huynh bội phục a. Phác sư huynh, nói đùa, chẳng qua là vận khí tốt, mục sư huynh vừa vặn dẫn đội. Lưu Ngọc cười khẽ trả lời, nguyên lai là dạng này a. Phác Dũng Tín một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, hắn vừa tới tin tức này, liền cho rằng trong đó có mờ ám. Lưu Ngọc lúc ấy tại bọn hắn sư huynh đệ bên trong, tư chất kém nhất, tu vi thấp nhất, lại bị đẩy đi đến ngoại giới chấp hành sư môn nhiệm vụ. Như thế nào một cái biến mạnh như vậy? Nguyên lai là bởi vì có Mục Thiên Minh dẫn đội. Cái này nói thông. Lưu sư đệ, người cũng là Đường Hạo hắn gọi tới a. Hắn đều tìm mấy cái sư huynh đệ, đều không có đáp ứng hắn. Người cũng suy nghĩ kỹ càng, tùy tiện tìm cái lý do từ chối. Vì hắn dạng này sư phó không đáng, vi huynh đi trước. Phác Dũng Tín phàn nàn nói, nói xong liền quay người rời đi. Nghe những lời này, Lưu Ngọc như lọt vào trong sương mù, không hiểu thấu. Nghe ý tứ này giống như Đường Hạo có chuyện quan trọng, đang bốn phía tìm người đi làm, nhưng các sư huynh đệ giống như đều cự tuyệt. Hết chương.